đã nhiều năm như thế. Chương 5, đồng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Sở Thiên Khoát, Trần Kiến Hạ quẫn bách tới mức mặt mũi đỏ bừng, tâm tình Lý Nhiên khó đoán định, thẳng thắn đến đáng sợ. Mặc dù cậu ta quả thật chưa từng nói cho Kiến Hạ tai nghe, song cô cũng chưa từng có ý định nhận cả chiếc máy CD lẫn tai nghe. Thế nhưng không ngờ lại bị đòi đồ ngay trước mặt lớp trưởng thế này, cô cảm thấy chỉ muốn giết cậu ta. Cô rất nhanh rút tai nghe ra, thậm chí một nửa của nó vẫn còn đang ở trên tai phải của cô cũng bị vội vã gỡ xuống, tựa như than củi nóng bỏng tay, trực tiếp nhét vào tay Lý Nhiên. Xin lỗi, vừa nãy mình không chú ý, thật sự xin lỗi. Cô cúi đầu, nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Chiếc máy CD trong lòng cũng bắt đầu nóng lên, không nhìn thấy khuôn mặt chàng trai sau lưng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cứ đi mãi, Trần Kiến Hạ đột nhiên cảm thấy hối hận. Nửa phút trước, đáng lẽ cô nên trả lại cả tai nghe và máy CD cho Lý Nhiên. Cô thật là ngu xuẩn, vừa ngu xuẩn lại vừa thiếu cốt cách. Hối hận tới mức quặn thắt gan ruột, nhưng nếu hiện giờ lại quay về, lại sợ Sở Thiên Khoát sẽ nhìn ra điều gì bất thường. Bởi vậy chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục bước đi. Sở Thiên Khoát đi bên cạnh cô, còn Vu Ti Ti đã lặng lẽ mất tăm mất tích. Vu Ti Ti đi đâu rồi? Kiến Hạ mở miệng xoa dịu bầu không khí. Có thể là quay về lớp trước rồi, ai biết được. Sở Thiên Khoát nhún nhún vai. Cậu không hề hỏi nam sinh cùng trong phòng y tế với Trần Kiến Hạ là ai, cũng chẳng ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của chiếc máy CD. Trần Kiến Hạ âm thầm cảm kích trong lòng. Sở Thiên Khoát dường như có bản lĩnh tránh né được toàn bộ những bối rối của người khác, hướng chủ đề sang giọng địa phương Đông Bắc của giáo viên quân sự và những câu cửa miệng hài hước, khiến cô bị chọc tới mức mặt mày vui vẻ. Phải rồi, lớp trưởng, mình nghe nói cậu là người đứng đầu toàn tỉnh trong kỳ thi cấp 3 năm nay. Giỏi thật đấy, Sở Thiên Khoát không biểu thị ý kiến, mỉm cười. Tuy thứ gọi là thi cấp 3 này dựa vào thực lực, song đối với những người cùng trình độ như chúng ta mà nói, rốt cuộc ai có thể đứng đầu quả thật giống như chơi xổ số, đều cần đến may mắn nữa. Không có gì đáng để khoe mẽ cả. Đây là lần đầu tiên Kiến Hạ nghe thấy lời nói khiêm tốn nào chân thành tự nhiên đến vậy. Mặc dù mới vừa tiếp xúc được 2 phút nhưng cô đã thích cậu lớp trưởng ưu tú này từ sâu thẳm đáy lòng. Dù cậu là con trai, lại còn là một chàng trai rất tuấn tú, thế nhưng Trần Kiến Hạ không hề cảm thấy chút xấu hổ mất tự nhiên nào. Sở Thiên Khoát ưu tú tới mức ôn hòa, dùng nụ cười và vẻ lịch lãm của mình bao phủ lên mọi góc cạnh của sự sắc bén. Bởi thế Trần Kiến Hạ càng cảm thấy thoải mái hơn khi nói những suy nghĩ và trăn trở trong lòng ra. Nhưng mình rất lo lắng bản thân không phải là người thuộc cùng một trình độ với các cậu, dẫu gì khả năng dạy và học trên thành phố so với chỗ mình vẫn có khoảng cách không hề nhỏ. Nếu mình thi xếp thứ nhất từ dưới lên thì sẽ bị cười nhạo chết mất. Sở Thiên Khoát không hề giả tạo dùng những lời khách sáo an ủi cô. Chỉ cần có thứ hạng thì sẽ luôn có người đứng nhất từ dưới lên. Muốn nói đến mất mặt, cậu nghĩ xem, tất cả mọi người đều đang nhìn vào mình, nếu như thủ khoa kỳ thi cấp 3. Đừng nói là đứng nhất từ dưới lên, dù chỉ đứng hạng chung cũng đã bị lôi ra cười nhạo rồi. Ai mà không có áp lực cơ chứ, điểm khác biệt chỉ nằm ở tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Kiến Hạ chậm chậm giãn ra thành một nụ cười tự nhiên. Mình hiểu rồi, cảm ơn lớp trưởng. Cô dõng dạc nói, nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm mình, dù là chuyện học hành hay những vấn đề khác đều được, mình đều sẽ giúp đỡ hết sức. Cô toàn cảm ơn, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vu Ti Ti đang khoanh tay đứng ở cửa lớp đợi bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt, mặc dù đang mỉm cười. Cô Du đang chờ đấy, đừng lề mề nữa, mau vào trong đi. Cô ấy nói xong liền tự động tiến vào phòng học, Kiến Hạ dừng bước ở cửa lớp, có chút cầu cứu nhìn Sở Thiên Khoát. Thế nhưng đối phương lại chẳng có vẻ gì bận tâm tới tính cách thất thường của Vu Ti Ti, bởi thế Kiến Hạ cũng chỉ biết phó mặc cho số phận cứng ngắc đi vào phòng. Chủ nhiệm lớp Du Đan năm ngoái vừa sinh một bé gái, lần đầu tiên làm mẹ, đã mập lên không ít. Cô đang mặc một chiếc váy liền thân dáng suông, nhìn thấy Kiến Hạ bước vào cửa liền mỉm cười, trông rất thân thiết. Nghe nói vừa nãy em bị ngất trên sân vận động à, sao lại để ra nông nỗi ấy, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Kiến Hạ gật đầu, bây giờ em ổn rồi à, nghĩ ngợi một lát lại bổ sung, làm phiền lớp trưởng và Vu Ti Ti phải chăm sóc, là lỗi của em à, khách sáo quá, Sở Thiên Khoát lắc lắc đầu. Cậu đã cảm ơn mấy lần liền rồi. Phải đấy Kiến Hạ, cảm ơn hết cả phần của tổ tông tám đời rồi ấy. Trần Kiến Hạ thoáng ngây ra, ngước mắt nhìn Vu Ti Ti đang đứng bên cạnh Du Đan. Đối phương lại híp mắt cười, bị cô chủ nhiệm vỗ đùa vào lưng liền khoa trương kêu lên tránh né, dáng vẻ tự nhiên thoải mái, phóng khoáng hoạt bát, giống như toàn bộ những cảm xúc u ám bí ẩn một phút trước đều chỉ là ảo giác của một mình Kiến Hạ. Du Đan mỉm cười nói với Kiến Hạ và Sở Thiên Khoát. Bạn Vu Ti Ti này suốt ngày ăn nói lung tung, thế nhưng cũng rất nhiệt tình. Trước khi chính thức lựa chọn cán bộ lớp, Sở Thiên Khoát sẽ tạm thời giữ vị trí lớp trưởng. Vu Ti Ti thì đã làm bí thư đoàn, chủ yếu phụ trách quản lý các bạn nữ. Lớp chúng ta tổng cộng có 4 học sinh ngoại thành, 2 nam 2 nữ. Những chuyện liên quan tới 4 người này đều phải giao phó cho Trần Kiến Hạ rồi. Tuy em ở ký túc xá nhưng cố gắng giúp cô để mắt một chút nhé. Con gái cô hãy còn nhỏ, bởi thế buổi tối không thể ngày nào cũng trông coi giờ tự học tối được. 3 người các em mỗi người một chức trách, vạn sự khởi đầu nan, phải phối hợp với nhau nhiều hơn. Có chuyện gì xảy ra thì tự thương lượng với nhau một chút, nếu không đưa ra được quyết định thì tới tìm cô, được chứ? 3 đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, Du Đan bàn giao lại công việc sắp xếp học bạ cho bọn họ xong liền đi ra ngoài. 3 người không biết nói gì với nhau, đứng thành một đám trên bục giảng, mỗi người ôm một chồng học bạ lặng lẽ điền. Trần Kiến Hạ lại phát hiện ra Vu Ti Ti không ngừng nghiêng đầu sang lén quan sát chiếc máy CD đang để trên mặt bàn hàng đầu của mình. Sau đó Vu Ti Ti đột nhiên bỏ bút xuống nói, mình đi vệ sinh, rồi mất hút bên ngoài cửa. Trần Kiến Hạ bất giác thở dài một hơi, sau đó nghe thấy tiếng cu òi trầm thấp của Sở Thiên Khoát. Sao vậy? Cậu lắc đầu, nụ cười càng thần bí hơn. Con gái các cậu đúng thật là, chúng mình làm sao? Sở Thiên Khoát cười một lúc rốt cuộc nghiêm túc trở lại, không trả lời vào trọng tâm. Kiến Hạ, mình khuyên cậu sau này đừng lúc nào cũng bận tâm tới biểu cảm và tâm trạng của người khác. Nhạy cảm quá không phải điều gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Hạ cơ hồ đã nghe hiểu, lại có chút mờ mịt. Cậu làm thế nào mà biết mình bận tâm? Sở Thiên Khoát không để ý tới cô, cúi đầu soàn soạt viết chữ, viết rất nhanh. Cho tới tận khi Kiến Hạ ảo não viết gần xong chồng học bạ mà mình đã được phân công, mới nghe thấy cậu nhàn nhạt nói. Có thể là vì trước đây mình cũng từng mắc phải cái tật giống cậu. Lớp 1 là nơi tụ hội của đủ mọi loại học sinh, hoạt bát có, trầm tính có, mà những nhân vật đình đám hay mọt sách cũng không thiếu. Điểm chung duy nhất chính là, thành tích đều rất tốt. Vào giờ tập quân sự buổi sáng Trần Kiến Hạ đã được nhận mặt tất cả những người này một lần, thế nhưng vẫn chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Buổi chiều, giờ học quân sự kết thúc, mọi người lũ lượt đi vào lớp. Cô không muốn bị nhìn thấy đang ngồi một mình bên trong phòng học, bởi thế bèn giả vờ đi vệ sinh, sau đó hòa lẫn vào dòng người đi vào lớp từ cửa sau. Mọi người chỉ chọn đại chỗ ngồi, vì không lâu nữa Du Đan sẽ gọi tất cả ra bên ngoài sắp xếp vị trí. Kết quả sắp xếp không ngờ lại là một bàn nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ. Phương thức này khiến Trần Kiến Hạ cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng Du Đan lại nói qua loa, các em ở cái độ tuổi này, rất dễ suy nghĩ lung tung ở khoảng thời gian then chốt nhất, để ảnh hưởng đến việc học thì sẽ không tốt. Chiều cao của Trần Kiến Hạ nằm trên mức trung bình một chút, được xếp ngồi ở hàng thứ 5 đếm từ trên xuống, hàng thứ 4 đếm từ dưới lên, cũng coi như vị trí trung tâm của lớp. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Sở Thiên Khoát và một nam sinh vừa cao vừa béo ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ hàng thứ 2 từ dưới lên, đằng trước bọn họ vừa hay chính là Vu Ti Ti và một nữ sinh khác. Mà ngồi bên cạnh Trần Kiến Hạ là một nữ sinh thanh tú buộc tóc đuôi ngựa. Mình tên là Trần Kiến Hạ, là học sinh ngoại thành. Còn cậu, cô dồn dũng khí chào hỏi, Dư Châu Châu, viết thế nào, Dư Trong, thẳng Dư, Châu Trong, Châu Mạt, cuối tuần. Trần Kiến Hạ đột nhiên cảm thấy cô ấy giải thích cái tên của mình thế này mang đến một loại cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời. Cô thử kiếm chủ đề nào đó tán gẫu với đối phương. Hồi cấp 2 cậu học ở đâu? Trung học cơ sở số 13. Đối phương không hề hỏi lại theo phép lịch sự xem quê nhà Trần Kiến Hạ ở đâu, giống như căn bản không hề muốn tiếp tục trò chuyện. Trần Kiến Hạ vắt óc mà vẫn không tìm ra được chủ đề nào tiếp theo, đành phải từ bỏ. Dư Châu Châu tương đối ưa nhìn, mắt mày thanh tú, trắng trẻo gọn gàng, thế nhưng rất không thích chú ý tới người khác. Loại lãnh đạm này không xuất phát từ lòng kiêu ngạo, Trần Kiến Hạ nghĩ, đột nhiên cảm thấy. Không bận tâm tới biểu cảm và tâm trạng của người khác. Mà Sở Thiên Khoát nói có lẽ chính là dáng vẻ này. Thế nhưng, một trái tim trời sinh vốn đã nhạy cảm, phải làm thế nào mới có thể trở nên chai lì được đây? Cô hy vọng có thể thay đổi, song không thể đơn giản chỉ cần dựa vào một câu. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Cô lại lần nữa ngoái đầu nhìn về phía vị trí của Sở Thiên Khoát. Mọi người xung quanh đều đang nhiệt tình bắt chuyện với cậu. Cậu cũng đang nở một nụ cười sáng lạn, lịch sự, thoải mái, tràn đầy sự thân thiện và sức sống. Trần Kiến Hạ lại nhớ tới dáng vẻ thản nhiên như không của Sở Thiên Khoát khi đối diện với sắc mặt u ám bất định của Vu Ti Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận nhìn từ góc độ nào, về phương diện EQ, cậu đều mạnh hơn một Kiến Hạ hẹp hòi rất nhiều. Thế nhưng cậu lại nói bọn họ có cùng tật xấu. Vậy thì cậu của hiện tại, có phải đã khắc phục được nhược điểm này rồi hay không? Trần Kiến Hạ xoay đầu nghĩ ngợi linh tinh một hồi, vô tình chạm phải ánh mắt của Vu Ti Ti. Ánh mắt ấy không ngờ lại là lạnh lẽo và căm ghét. Trong một khoảnh khắc Trần Kiến Hạ không biết phải làm như thế nào, định thần lại, Vu Ti Ti đã cùng bạn nữ cùng bàn cười hi hi ha ha tán chuyện, khiến cô có cảm giác bản thân quả thực đã bị ảo giác. Cô quay đầu lại, khẽ khàng thở ra một hơi, cậu đã nghe nói đến việc sẽ có kỳ thi sát hạch chất lượng chưa? Cô chưa tuyệt vọng tiếp tục lần nữa gợi chủ đề. Chưa, có thi sát hạch thật đấy. Trần Kiến Hạ nhấn mạnh lại. Trần Kiến Hạ chán nản nằm bò lên mặt bàn, vùi đầu sâu vào cánh tay. Cô nhớ nhà rồi, dẫu mẹ không bằng lòng chi tiền mua máy CD cho cô, dẫu lớp cấp 2 hỗn loạn như một nồi cháo đặc, thế nhưng cô muốn về nhà. Cái lớp này toàn bộ đều là biến thái. Hình như ngoài cửa có người tìm cậu. Giọng nói của Dư Châu Châu thanh thoát trong trẻo. Trần Kiến Hạ ngẩng đầu, bên ngoài cửa trước xuất hiện một mái tóc đỏ, nhìn thẳng về vị trí của cô. Lý Nhiên đang cười hì hì. Trần Kiến Hạ, cậu ta hét lớn, bên trong lớp học im phăng phắc. Kiến Hạ bị đủ mọi loại ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo tới mức sắc mặt tái xanh. Tiểu tử này quả nhiên là ngũ hành khuyết đức, nên đổi tên thành Lý Đức Toàn. Thì hơn, Lý Đức Toàn, tên một thái giám hầu hạ hoàng đế Khang Hy triều Thanh xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc. Cách chương.